Isaac rất khẩn trương, di chuyển như thể ông phải mau chóng đến một nơi nào đó, như một cụ già đang lo lắng nếu trời tối thì sẽ không thấy được gì. Họ lái xe hết Sunset, vào địa phận giống như vùng hoang dã ở Los Angeles, Santa Monica, rồi sau đó lên đường cao tốc Pacific Coast, dừng lại ở cửa hàng Malibu Country để mua thức ăn. Không phải chúng ta vừa mới ăn à? Cô hỏi. Khi nào? Ở nhà hàng ấy. Tôi có ăn được gì đâu, còn cô? Tôi thật sự muốn duy trì chế độ ăn kiêng hiện nay. Tôi không thể bạ gì ăn nấy được. Tôi cũng thế. Ông cầm lên một gói donut, đọc thành phần nguyên liệu rồi đặt xuống. Họ mua trứng, bánh mì, bơ, nước uống. Bánh mì nướng Pháp. Cô reo lên thích thú. Ăn với trái cây. Họ có bán trái cây không? Có một đống chuối cạnh quầy tính tiền đấy. Quay lại xe, Risak tìm số nhà trong ánh sáng lờ mờ. Tôi chỉ mới đến đây một lần. Nó là một cái nhà hình hộp màu trắng. Khi rẽ xe khỏi đường cao tốc, ông suýt đụng vào một người đàn ông mặc áo choàng tắm đang lục thùng rác. Ông định giết tôi đấy à? Xin lỗi, tôi không thấy ông. Bộ tôi tàng hình sao? Xin lỗi. Isaac rờ rẫm tìm chìa khóa, ổ khóa, mã báo động. Giống như nhận phòng khách sạn muộn. Điều mà ông ghét cay ghét đắng. Đến nơi khi trời đã tối mịt, đến nỗi chẳng biết mình đang ở đâu và cũng quá trễ để đổi ý. Ông bật đèn. Đẹp quá, cô thốt lên, nghe như mùi sơn mới. Mùi sơn làm não ông giãn ra. Một sự giao nhau giữa hưng phấn và đau đầu. Một phần trong ông quá rã rời đến nỗi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Một cảm giác choáng ngợp quá mức khiến cơ thể muốn dừng hoạt động. Như băng cướp chia chiến lợi phẩm, họ bày đồ đạc lên quầy bếp. Ông tìm một chiếc chảo, cô đập trứng và nhúng bánh mì vào trứng. Mùi bánh mì nướng Pháp khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn. Thật tuyệt khi được ăn thức ăn ấm, mềm mại, ngọt ngào. Tôi tìm thấy một túi đường Slenda nhỏ trong túi và rắc lên đó. Ngon nhỉ? Hết sảy. Cô nghĩ người đàn ông khi nãy có phải là người vô gia cư không? Tôi không biết nữa. Người bình thường đâu có ai mặc áo choàng tắm, lục thùng rác trong bóng tối. Cô nói, ở đây trắng quá. Rất trắng. Màu trắng là màu của hy vọng phải không? Sau khi ăn tối, cô đi tắm, còn ông lấy áo khoác jean đem ra ngoài, xếp lại gọn gàng, rồi đặt lên nắp thùng rác. Nó chắc chắn phải tốt hơn một cái áo choàng tắm rồi. Ở trong phòng một mình, ông cài đặt máy tính và lên mạng. Đầu tiên ông kiểm tra xem các tài khoản của mình thế nào trong khoảng thời gian ông đi vắng. Ổn, tốt, không hơn không kém lúc ông lên mạng mỗi ngày. Rồi sau đó ông kiểm tra email. Em trai ông chuyển tiếp những email cập nhật tin tức hàng ngày từ hai cậu con trai. Chúng gần đến rồi, sau khi đi xuyên nước Mỹ. Ông sướng run khi được nhắc đến trong câu chuyện, nhưng cảm thấy đau khổ khi nhận được email thông qua một người khác. Này là chúng đang mua nước chanh từ một cô bé có quầy bán hàng bên vệ đường ở miền quê. Cô bé có một thùng mèo con miễn phí, 10 tuần tuổi. Bọn con muốn xin tất cả, nhưng cuối cùng chỉ chơi với chúng và chụp ảnh. Ngồi nhiều giờ sau vô lăng, máy nghe đĩa thật tuyệt. Vô tình để quên điện thoại di động trong một nhà hàng, mãi đến khuya mới phát hiện ra, định vị được nó nhờ gọi đến số đó. Nó nằm trên sàn nhà dưới quầy hàng với cơ man nào là khoai tây chiên rơi vãi, túi giấy, khăn giấy cũ. Cô phục vụ đem gửi chuyển phát nhanh FX, và bọn con nhận được nó vào sáng hôm sau ở công ty chuyển phát Mailbox S tại New Mexico. Bây giờ chúng con đang ngồi trong quán cà phê Starbucks. Mọi thứ thật tuyệt vời. Con đang gửi email này từ đây. Bố mẹ có uống nước ngọt Mountain Dew bao giờ chưa? Con rất thích và bây giờ uống hoài không biết ngán. Rất nhiều caffeine. Bọn con đang sung. Xem những bức hình của Ben, Risak cảm thấy choáng ngợp. thật không tin được là ông lại có một đứa con trai, một chàng trai, một người đàn ông giống hệt ông mà cũng chẳng giống ông chút nào, ngoại trừ một ít cái tôi cốt lõi của ông đã được tiếp nối, có cơ hội làm điều đúng đắn, có cơ hội thử lại lần nữa. Xem những tấm hình, ông cảm nhận được sự nặng trĩu của tất cả những năm tháng đó, sự nhẫn tâm của việc ông vắng mặt, và ông bắt đầu khóc. Cynthia ngồi bên cạnh, cô ôm ông và ông khóc to hơn. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ quá, ông nói. Khi ông nín, cô đứng dậy đi ra và cũng biết ơn như khi được cô ôm. Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì được ở một mình với nỗi buồn của mình. Ông dậy sớm hành thiền, đánh một tiếng chiêng tưởng tượng, nhẹ nhàng nhắm mắt, tìm kiếm hơi thở trong cơ thể mình. Một trời buổi sáng lướt qua như đang mọc lên trên ông, bên trong người ông. Ông ngồi một giờ và đến lúc đó mặt trời đã lên cao, căn phòng ngập tràn ánh sáng, chói lòa, nóng bức. Đưa mắt nhìn ra biển, ông thấy một thứ gì đó. Thoạt đầu ông nghĩ đó là một miếng rác trôi. Rồi ông nhận ra đó là một chiếc mũ trùm đầu màu vàng. Ông nhìn người đang bơi, lao về trước trong nước biển, bơi về phía Santa Monica. Nhận ra có người đang bơi ngoài đấy, một nàng tiên cá, khiến ông cảm thấy phấn chấn. Ở đâu có người bơi, ở đó có hy vọng. Ông rón rén đi vào phòng khách. Cô đang ngồi trên sofa. Ông dậy rồi à? Cô hỏi. Ừ, ông đáp. Tự hỏi phải chăng cô nghĩ ông đang mộng du, và tại sao lại nghĩ như thế? Ông dậy sớm nhỉ? Lúc nào cũng thế. Ông có muốn đi dạo không? Cô hỏi. Bây giờ tôi có thói quen đi dạo sớm. Họ cùng đến bên bức tường kính, rồi đứng nhìn ra Thái Bình Dương. Từ phòng ngủ, tôi thấy một cô gái đang bơi. Cô ấy bơi như đang bơi trong hồ, ở trên biển, mà như ở trong hồ bơi 12 mét. Một lúc nào đó sẽ đến đầu bên kia, chạm vào thành hồ, rồi quay lại và bơi về. Nhìn kìa! Ông reo lên phấn khích. Tôi vừa mới thấy thêm một thứ khác. Là gì? Cá heo. Và quả thật, một đàn cá heo lướt qua, phóng lên không trung, nhảy lên khỏi mặt nước, như đang biểu diễn một tiết mục khiêu vũ thể thao, như đang chào ngày mới. Tôi phải xuống đó, cô nói. Ông đi không? Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà. Tôi cần gọi vài cuộc điện thoại. Xương hông của Cecilia đã đến. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ đi phẫu thuật lắp xương hông mới. Tôi sẽ không làm việc trong khoảng 6 đến 8 tuần tới. Tôi muốn gửi xét cho chị, ông nói. Ông muốn đuổi việc tôi ư? Dĩ nhiên là không. Tôi nghĩ chị sẽ phải chi trả nhiều thứ. Cứ giữ tiền của ông đi. Cecilia này, khi vào nhập viện, chị cứ yêu cầu phòng riêng nhé. Tôi sẽ thanh toán cho khoản tăng thêm. Chị nên hưởng những dịch vụ cần thiết. Tôi thấy nằm trong phòng thường cũng được rồi. Ông gọi điện cho chuyên gia dinh dưỡng. Cecilia nói với tôi là ông đi xa, cô ấy nói. Tôi tham dự một khóa thiền. Họ có viên tảo spirulina và hạt lanh nghiền. Tốt lắm. Vậy chỗ ở mới của ông ở đâu? Malibu. Ồ, xa nhỉ. Tôi đi làm có tuyến có điểm cố định hết rồi, nhưng tôi có thể gặp ông ở đâu đó dọc đường. Có lẽ là ở Santa Monica. Sao cũng được, tôi thoải mái mà. Hãy gặp tôi ở bãi đỗ xe của Fred Segan lúc 2 giờ 15 chiều mai. Tôi sẽ chuẩn bị cho ông nhiều thứ giúp ông sống sót qua tuần này. Tốt lắm, và tôi cần đặt hàng gấp đôi, thức ăn cho 2 người. Ông đang có thai à? Không, tôi có bạn đến ở cùng. Một người bạn, chúc mừng ông nhé. Ông gọi cho huấn luyện viên. Malibu, ai chà, ông nằm ngoài vòng phục vụ của tôi rồi. Khi nào ông quay về? 1 tháng, có thể 2 tháng nữa. Ngoài đó chắc có phòng tập. Ông hãy tìm trong danh bạ điện thoại ở mục thể thao. Ông tìm và thấy một nơi gọi là Malibu Gyrotonic. Ông có bao giờ tập Pilates, thể dục thẩm mỹ hoặc các môn thể dục trên nền nhạc khiêu vũ chưa? Người phụ nữ nghe điện thoại như tra khảo ông. Ghi chú: Pilates, môn thể dục kết hợp giữa rèn luyện tinh thần và thể chất nhằm tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Hết ghi chú. Chưa, tôi có thể xếp cho ông học với Sydney vào 3 giờ chiều mai. Tốt lắm. Một buổi 85 đô. Tốt lắm. Không được bảo hiểm nhé, trừ khi ông có toa trị liệu vật lý. Tốt lắm. Ông gọi đến phòng mạch của Lusa đi. Khóa học thế nào? Cô tiếp tân hỏi. Chuyển hóa rất tốt. Ông vừa nói vừa cười. Mọi người đều bị tiêu chảy. Tôi cần hẹn ngày đến khám. 1 giờ chiều nay được không? Tốt lắm. Mọi việc đột nhiên thật hoàn hảo. Nếu bụng ông vẫn còn khó chịu thì nhớ đem theo mẫu để chúng tôi xét nghiệm nhé. Ông giả vờ như không nghe thấy. Có tiếng gõ cửa. Đó là Binley, người môi giới địa ốc. Mọi việc ổn thỏa chứ hả? Isaac gật đầu. Tại sao anh không cho tôi biết nhà này của ai? Rõ như ban ngày rồi còn gì. Rõ với mọi người, chứ có rõ với tôi đâu. Binley nhún vai. Tối hôm qua cửa sổ nhà tôi bị vỡ. Isaac nói. Tôi cần người đến sửa, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Binley biết phải gọi ai? Binley đáp, rút từ túi ra một quyển sổ nhỏ màu đen. Ông ta nhìn lướt qua những dòng chữ viết tay chi chít nhưng gọn gàng. Một danh sách những cái tên và số điện thoại. Binley đã kết bạn với rất nhiều người trong thời gian qua. Cảm ơn Binley. Isaac gọi cho bạn chủ thầu của Binley. Tôi ở ngay góc đường đây. Bây giờ ông có ở nhà không? Chừng nào ông đến đó được? Khoảng 40 phút đến 1 tiếng nữa. Tốt, ông ta nói. Khi nào sắp đến thì gọi cho tôi nhé. Cynthia quay về sau khi đi dạo. Tôi đã thu xếp để có người đem thức ăn đến cho chúng ta. Isaac tự hào nói. Tôi sẽ đi gặp chuyên gia dinh dưỡng ở Santa Monica. Cô ấy sẽ chuẩn bị cho chúng ta một túi thức ăn ngon lành. Hay quá, tôi gặp một người trên bãi biển, một phụ nữ biết về chương trình do một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khởi xướng, trị liệu cho các bà nội trợ. Ông ta lập ra chương trình này vì ông ta đã phẫu thuật các kiểu mà những người này vẫn khổ sở, và điều đó khiến ông ta đau lòng. Họ có một nhân viên công tác xã hội, các lớp yoga và dinh dưỡng, và họ giúp học viên tìm việc làm hoàn toàn miễn phí. Ông bác sĩ nói đó là món nợ của ông ta với xã hội. Cô có chắc đó không phải là trò lừa bịp hoặc là cách ông ta đánh bóng tên tuổi không? Tôi hào hứng lắm, cô nói. Tôi sẽ có việc làm. Lâu rồi tôi không đi làm. Tuyệt quá, ông nói, lựa lời để không làm cô vỡ mộng. Tôi phải đi đây. Tôi có hẹn gặp chủ thầu. Muộn giờ rồi. Đi đi, cô nói. Tôi sẽ gọi điện để tìm hiểu thêm về chương trình đó. Risak bước nhanh ra xe. Ông ta lại đứng đó. Người đàn ông Risak gặp tối qua. Ông ta đang mặc chiếc áo khoác jean cũ của Risak và đeo tai nghe chắn tiếng ồn. Risak vỗ vỗ vào một bên đầu của mình. Tôi cũng có tai nghe, ông nói to. Người đàn ông nọ chỉ nhìn ông rồi sau đó tháo tai nghe ở một bên tai ra. Tôi cũng có tai nghe, Risak nhắc lại. Tôi rất thích nó. Ông chính là thằng cha đó à? Gì cơ? Thằng cha mua cái nhà hộp chết tiệt đó để rồi đập bỏ. Không, tôi chỉ ở thuê thôi. Ông có biết thằng cha ấy không? Không. Vậy ông đang làm gì ở đây? Nhà tôi nghiêng xuống hố và bị hư hại. Tôi phải thuê nhà khác. Áo khoác của tôi đó, tôi để cho ông tối hôm qua. Tôi tưởng ông là người vô gia cư. Đâu có, tôi sống ở đây, ông ta nói chỉ vào căn nhà cạnh bên. Mặc vừa lắm, cảm ơn nhé. Ông ta chỉnh lại áo khoác. Tôi thấy ông lục thùng rác. Ông suýt đụng tôi mà. Risak gật đầu. Tôi đã viết được lời thoại hoàn hảo. Tôi viết ra trên cái gì đấy và bây giờ nó nằm trong đó. Ông ta cúi xuống thùng rác. Ôi, cái lưng tôi. Làm ơn đi, tôi không với đến cái túi ở đáy thùng nổi. Ông lôi nó ra giúp tôi được không? thùng rác hôi nồng nặc, bốc mùi thối giữa tởm lợm. Rysak định kéo cái túi ra mà không cần thò đầu vào. Ông phải cúi xuống, người đàn ông nhắc. Và thế là Rysak cúi xuống, nhúng nửa thân trên vào thùng rác, lôi cái túi ra. Áo ông dính một thứ nước ép không tên, nhơm nhớp thối rình. Người đàn ông xé toạc cái bao. À, ông ta ngửa đầu ra sau gầm lên như người rừng. Được rồi, Rysak nói và bước lên xe. Chúc ông vui nhé. Chủ thầu xây dựng đi lòng vòng trong nhà, dùng thân đẩy các cột nhà, tìm cách lắc phần móng nhà. Điện nước vẫn còn mở hả? Rysak gật đầu. Ông nên tắt đi, không đáng liều như thế đâu. Ông ta cúi xuống, vốc lên một nắm kính vỡ. Những mảnh vỡ giống như sỏi trên bãi biển, lấp lánh, sắc lẹm. Tôi chưa từng thấy thủy tinh chiếu sáng thế này, thật ấn tượng. Được rồi, giờ thì sao? Rysak hỏi. À, ông có thể tiến hành sửa chữa, hoặc ông biết đấy. Ông ta ngừng một lúc. Nhiều người bây giờ làm theo cách này hơn, chỉ cần đập bỏ và xây mới. Theo cách này thì ông có thể làm những gì ông muốn. Chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhặt luôn khiến ông không hài lòng. Bồn rửa mặt đặt ở đâu? Cách mở cửa phòng ngủ? Ước gì phong cảnh nhìn từ giường ngủ đẹp hơn. Đập bỏ ngôi nhà này nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ? Tôi chỉ định làm sao để nó trở lại như tuần trước, khi nó còn có cửa sổ và mọi thứ đều ổn thỏa và tôi thích như vậy. Tùy ông thôi, chủ thầu nói, đưa danh thiếp cho ông. Rysak lái xe quay lại Malibu, dừng ở cửa hàng thực phẩm, đi qua đi lại các gian hàng, ngạc nhiên trước những món ông chọn: rau hữu cơ, protein đậu nành, phô mai đậu hũ, chất đầy xe đầy. Ông muốn ăn uống thanh đạm, muốn duy trì bất cứ cái gì mà ông đã đạt được trong lúc bận rộn chuyển hóa khổ đau. Cửa hàng có bán củi bó. Ông cho 4 bó vào xe đầy và tự nhủ chuyện này thật buồn cười. Một bó củi giá 5 đô la. Sao không bán mỗi một cây 1 đô? Trong cửa hàng, ông thấy người đàn ông lục thùng rác đang đi lòng vòng. Lựa rau, nói chuyện với những người có vẻ như rất vui khi được ông ta hỏi han. Dường như họ quen ông ta. Ông ta mang dép lê, tóc dài rối nùi, ngoại hình kỳ quái, rất nam tính nhưng thoáng nét dịu dàng. Thần thái toát ra vẻ tự tin cao độ, tuy hình như nhiều tuần chưa tắm. Tôi vẫn không tin ông không phải là thằng cha đó, ông ta nói với Rysak. Tôi phải nói sao mới thuyết phục được ông? Ít thôi, trông tôi bầy hầy không? Trông ông rất thô ráp, Rysak đáp. Tôi đi theo từng giai đoạn. Lúc này tôi đang chiến đấu với cơ thể mình. Người tôi có hôi không? Đứng ở đây thì không nghe thấy. Tôi sắp tới số rồi. Ông ta thò ngón tay vào một túi rau diếp, rồi bốc một nhúm cho vào miệng. Rau xanh rất tốt cho ông. Ông ta ăn rau như đang lên cơn thèm. Như rau xanh là loại kẹo mới, kẹo dẻo Wheaties First mới. Ông mới đi đâu về à? Ông ta hỏi. Tôi gặp một ông chủ thầu xây dựng ở nhà tôi để xem thiệt hại thế nào. Rồi sao? Tệ lắm. Còn trước đó ông đi đâu? Dự một khóa im lặng. Ông là thiền sư hả? Mới nhập môn. Tôi không tin trò đó. Hồi đó tôi cũng học thiền, nhưng biết tôi nghĩ sao không? Thiên hạ phải thôi ngay cái trò ngồi một chỗ và nên bắt tay vào làm điều gì đi. Tu kiểu đó thì chỉ biết đến bản thân mình thôi. Rysak không nói gì. Ông cho tôi đi nhờ xe về nhà được không? Tôi đi bộ đến đây, xe tôi gửi sửa trong xưởng rồi. Tất nhiên là được. Ông sống ở đâu? Tôi nói rồi mà. Thằng cha này, ngay cạnh nhà ông chứ đâu. Tôi tưởng ông không sống ở đây chứ. Ông nghĩ tôi sống ở đâu? Hà cớ gì đêm hôm khuya khoắt tôi phải lục thùng rác nếu tôi không sống ở đó? Tìm thức ăn thừa ư? Họ lái xe về nhà. Cynthia đứng đợi ông. Họ nói tôi là ứng viên lý tưởng. Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Có cần tôi đi với cô không? Cô có chắc đây là chương trình nghiêm túc không? Có một bài viết về ông ta trên tạp chí Phil đấy. Như vậy đủ chứng minh ư? Tôi đang phấn khích lắm. Ông không thể vui với tôi sao? Tôi rất mừng cho cô. Tôi chỉ không muốn cô bị một tên bác sĩ bị tâm thần bắt cóc gây mê rồi đè ra giải phẫu thẩm mỹ hay gì gì đó nữa. Cô muốn ăn trưa không? Đói meo rồi đây, cô đáp lục túi hàng của ông. Sau bữa ăn trưa, ông chở ra xe, lái vào trung tâm để gặp Lusadi. Thế nào? Lusadi hỏi. Tôi không hẳn là khác trước, nhưng mọi thứ không còn như trước nữa. Cơn đau thế nào rồi? Anh biết không, tôi cảm thấy khá tốt. Tôi nghĩ tôi vẫn còn đau. Ý tôi là tôi phải đau, đúng không? Tất cả chúng ta đều đau, nhưng lúc này nó không khiến tôi khó chịu lắm. Lusadi ấn ống nghe vào ngực ông. Ông không trở thành người khác, ông chỉ học cách sống với chính mình. Đó là phần khó khăn nhất. Và họ im lặng. Lusadi lắng nghe. Nghe có vẻ ổn rồi, anh ta nói. Rishak lái xe về nhà cũ và gặp thêm một người bạn khác của Binley, một người tên là Giovanni. Nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm, Giovanni nói. Chúng tôi xử lý tất cả các thiệt hại do mặt đất di chuyển. Kính vỡ, chúng tôi gọi như thế, kính vỡ. Nói chung là chúng ta chỉ cần kéo móng nhà, có thể dùng một loại neo gì đấy, rồi dựng thẳng nó lên. Chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ. Chuyện chẳng ầm ĩ này tốn khoảng bao nhiêu tiền? Chưa bắt tay vào làm thì khó tính chính xác lắm, nhưng tôi đoán khoảng 150, 175 gì đó. Vậy là trong khoảng từ 150 đến 175.000 đô á? Khoảng đấy, Giovanni nói. Nghe cũng điếc tai đó chứ. Chúng tôi kinh nghiệm đầy mình mà, Giovanni nói. Ông có bản vẽ, tên của người xây nhà, các thông số cụ thể không? Tôi nghĩ tên của thợ điện có trên hộp cầu dao ở dưới nhà, và hình như tên của thợ sửa ống nước cũng có ở dưới đấy, viết trên một cái ống nước. Tôi đang cần bản thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, thông tin cụ thể. Trong lúc họ nói chuyện, có tiếng chuông cửa, đó là chuyên gia trang trí nội thất, cùng một người thợ sơn ở phía sau, tay cầm nào thang, nào quần áo bảo hộ. Chúng tôi có mặt đúng như đã hẹn. Tôi quên là hôm nay cô đến, ông nói. Ngôi nhà đang gặp sự cố. Chúng tôi sẽ không cản đường đâu. Cô ta đẩy ông sang một bên và tiến về phía phòng nghỉ cho khách. Tôi nghĩ hôm nay không tiện để sơn phòng cho lắm, ông nói. Ngôi nhà sắp sập rồi. Chà, vậy ông muốn anh ta làm gì? Cô hỏi, chỉ tay về phía người thợ sơn. Khó khăn lắm mới nhờ được anh ấy đến đây. Anh ấy bận vô cùng. Có thể chúng ta phải đập bỏ căn nhà. Bây giờ sơn thì chẳng có ích gì. Tôi không hiểu. Ông sơn nữa. Ông định cứ để mấy bức tường trống trơn như thế trong 10 năm nữa sao? Tôi sẽ tính, ông đáp, cố gắng tránh cãi cọ. Hay là để tôi cho người đến xem xét một lượt, rồi báo cho ông biết chi phí dự trù là bao nhiêu? Giovanni nói. Chi phí dự trù, được đấy, Rishak nói, tiễn ông ta về. Chà, nếu ông có thể tính ngay bây giờ, chuyên gia nội thất nói, thợ sơn có thể cứ làm công việc của anh ta, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vài ngày thôi, người thợ sơn nói, thậm chí tôi có thể ở lại làm việc đến khuya và dậy thật sớm để hoàn thành công việc chỉ trong vòng 18 giờ đồng hồ. Rishak từ chối, nhưng họ nhất định không chịu, và đến một lúc ông đành phải bước sang một bên để họ đi vào. Ông duyệt màu giùm tôi được không? Chuyên gia nội thất hỏi. Chúng tôi luôn yêu cầu duyệt màu trước khi bắt đầu. Nhưng tôi không muốn cô bắt đầu. Nếu ông không muốn tôi sơn thì gọi cho tôi làm gì? Lúc tôi gọi cô, nhà chưa sập. Đấy đâu phải là lỗi của tôi, cô ta đáp. Có ai nói là lỗi của cô đâu. Vậy tại sao ông lại to tiếng với tôi? Hai bên đôi co qua lại cho đến khi Rishak nói, bây giờ tôi phải đi rồi, và đi ra ngoài, lên xe, lái lên đồi. Ông lái xe lên đến đỉnh đồi và quan sát. Ông vừa quan sát, vừa nghĩ chuyên gia nội thất và thợ sơn sẽ bước ra khỏi nhà. Nhưng ông chẳng thấy gì, ông cứ ngồi đấy quan sát, rồi cuối cùng lái xe bỏ đi. Rishak lái xe quay về Malibu, chuyến đi thứ hai trong ngày, và tâm trạng ông không được tốt. kẹt đường. Lần đầu tiên ông hiểu điều mà mọi người lúc nào cũng nói đến. Ông đang ở trên đường số 10 và cứ đứng yên ở đó không hề di chuyển. Đường cao tốc cũ kỹ và gồ ghề, mặt đường trải bê tông và xi măng sần sùi. Tại sao đường cao tốc ở bờ đông luôn trải nhựa, còn ở bờ tây lại đổ bê tông? Có liên quan gì đến nhiệt độ, đến việc tạo mặt phẳng phản chiếu, một nước Mỹ xấu xí không? Ông mệt rã rời, nghĩ đến những chi phí dự trù, đến chuyện đập bỏ ngôi nhà, chuyện chuyên gia nội thất không chịu về. Mọi việc đều không hoàn hảo, tất cả đều xấu xí, cằn cỗi, bẩn thỉu, mờ nhạt, như đã bị tẩy màu nhưng rồi dính bẩn. Dù nước Mỹ có văn hóa ô tô, nhưng tất cả những chiếc xe xung quanh ông đều tồi tệ, cũ kỹ, rỉ sét, kiểu dáng lạc hậu. Ông đang ngồi sau vô lăng thầm viết tiểu luận, bài công kích Los Angeles và xe cộ, thì chợt nghe tín hiệu cấp cứu trong đầu, kêu cứu bằng tín hiệu Morse. Lặp đi lặp lại, SOS, tích, tích, tích, te, te, te, tích, tích, tích. Ông nhìn chiếc xe trước mặt và quả quyết rằng đèn phanh xe đang nhấp nháy một chuỗi tín hiệu rõ rệt, SOS, SOS. Đường cao tốc thông thoáng trở lại, xe cộ bắt đầu tăng tốc, chiếc xe phía trước ông đổi làn đường. Đèn xe chỉ phát duy nhất một tín hiệu SOS không ngắt quãng, ngay cả trong lúc đổi làn đường. SOS, SOS. Ai đó đang làm chuyện này, ai đó đang làm chuyện này, và tài xế chiếc xe đó không hề hay biết. Rysak tăng tốc, gã tài xế nhìn ông qua kính chiếu hậu. Rysak nhìn lại, gã trừng mắt rồi đổi làn đường. Rysak đuổi theo, SOS, SOS. Rysak bấm còi với chiếc xe đó theo đúng giai điệu tít te. Ông bấm còi rồi dừng lại, sau đó lại bấm tiếp. SOS, SOS. Đèn phanh xe sáng lên. Rysak nhấn hai tiếng còi ngắn, đèn sáng lên hai lần ngắn. Ông đang đối thoại, có người ở trong cốp xe đang nhá đèn cầu cứu. Rysak phải chặn chiếc xe đó lại. Ông phải làm cho chiếc xe tấp vào lề mà không đâm vào cốp xe. Ông chạy lên song song, ép sát vào chiếc xe kia. Hai xe chạm nhau như hôn phớt, rồi sau đó tách rời ra. Gã tài xế kia tăng tốc, Rysak đuổi theo. Ông chồng người lên còi xe như đang bấm còi cảnh báo, rồi sau đó quặt tay lái vào chiếc xe kia, góc rất gắt. Gã trừng mắt nhìn ông, làm cái chó gì thế? Gã vọt lên, Rysak tăng tốc rồi lặp lại như cũ. Những người khác bấm còi, tìm cách tránh đường. SOS, SOS. Gã tông ngược lại xe Rysak, rồi ngoặt sang chạy kế bên. Rysak đuổi theo bên cạnh, ép sát. Ông có điên không đấy? Gã quát ầm lên. Họ lái xe sát nhau đến nỗi Rysak có thể nghe tiếng gã rõ mồn một. Ông có thể bị điên lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã dừng xe lại? Nếu gã mở cốp xe lên và trong đấy chỉ có độc một chiếc lốp xe sơ cua, vài lon dầu và một ít quần áo cũ mà gã cứ quên ghé qua tổ chức quân cứu tế để gửi làm từ thiện. Chiếc xe đang nói chuyện với ông, đang giao tiếp, mà tại sao gã lại tìm cách tránh né như thể gã đang che giấu điều gì đó? Hai người lái xe song song với nhau, gã đang nhấn ga và lao vào ông, lần này quẹt vào cửa xe của Rysak. Rysak quay lại, nhắm vào bánh trước của gã. Cả hai chiếc xe trượt khỏi mặt đường, lao xuống một đồi cỏ. Chiếc Mercedes khổng lồ rít lên, quạo quọ, than phiền, nhưng thực hiện nhiệm vụ một cách rất chuyên nghiệp. Ngay khi xe vừa dừng, gã đã mở cửa xe bỏ chạy. Rysak đuổi theo và tóm được gã khi gã bị vấp chân, ngã nhào xuống đất. Rysak nhảy lên lưng gã, đè gã nằm úp mặt xuống đất. Cái quỷ quái gì thế này? Rysak ngồi trên người gã, cưỡi như cưỡi một con ngựa con. Thật ra gã giống một con ngựa bất kham hơn. Ông có thể khống chế gã trong bao lâu? Rysak dùng gót chân đá gã, buộc gã thúc thủ. Và cuối cùng có người xuất hiện trên đỉnh đồi. Ông có cần xe cứu thương không? Nhanh lên, Rysak nói to. Có cần gọi 911 không? Cứu tôi! Gã sắp sửa thoát ra, gã đang ngọ nguậy để thoát khỏi Rysak. Hai người đàn ông chạy đến, ngồi lên người hắn, Rysak nói, và họ làm theo. Sau đó một người nói, tại sao phải ngồi lên người hắn? Và Rysak kể cho ông ta nghe về tín hiệu SOS. Có người ở trong cốp xe không? Họ hỏi gã. Gã không trả lời. Ông nên đi xem. Họ bảo Rysak. Rysak leo lên đồi và gõ lên cốp xe. Xin chào. Vâng, giọng phụ nữ. Tôi thấy tín hiệu SOS của cô. Ông nói, tôi ép chiếc xe vào lề. Mọi việc ổn rồi, tôi sẽ đưa cô ra. Đừng mở cốp xe. Cô không muốn tôi đưa cô ra à? Ngoài đấy có người không? Có. Tôi không mặc quần áo. Ok, ông dừng lại. Tôi sẽ mở hé cốp xe rồi nhét quần áo vào cho cô. Tay tôi bị trói rồi, cô nói. Thôi được rồi, tôi sẽ mở hé cốp xe cho cô có không khí để thở trong lúc tôi tìm kéo. Ông với vào ghế trước rồi kéo cần mở cốp xe. Được chưa? Được rồi, cô ta nói. Tôi nhìn thấy bên ngoài rồi. Một cảnh sát tuần tra cao tốc chạy xe mô tô đến. Ông có cần giúp đỡ không? Đây là một vụ bắt cóc, Rysak đáp. Thêm nhiều xe tấp vào lề đường. Hai người đàn ông đè trên người gã kia đã cột tay gã bằng dây thắt lưng của họ. Một người nào đó có dao bỏ túi. Cô gái chìa cổ tay ra khỏi cốp xe. Họ cắt đứt băng dính. Rysak cởi áo sơ mi của ông rồi nhét vào qua khe hở. Một người khác có một chiếc quần thể thao và nhét vào cốp xe. Sau đó cô ấy nói, ông mở ra được rồi. Rysak nhấc nắp xe lên và cô gái chui ra, chớp mắt để thích nghi với ánh sáng. Người ướt sũng như bị nhấn nước, vẻ hoảng hốt. Tôi đang tắm. Hắn lôi tôi ra khỏi buồng tắm. Tóc cô vẫn còn ướt. Cô quen hắn à? Viên cảnh sát hỏi. Hắn sửa tivi cho tôi cách đây vài tuần. Một chiếc xe cấp cứu chờ đến và họ giúp đưa cô gái lên xe. Còn gã kia thì bị nhét vào sau xe cảnh sát, càu nhàu rằng họ đã làm hắn bị thương khi ngồi đè lên hắn. Viên cảnh sát lấy lời khai đang nói chuyện với Rysak. Tôi chỉ muốn làm rõ chi tiết này. Ông đang lái xe phía sau và chiếc xe bắt đầu nói chuyện với ông. SOS, SOS, Rysak đáp bằng tín hiệu Morse. Tín hiệu Morse là gì? Tôi có cần biết không? Có, Rysak đáp. Một kiểu trò chuyện công nghệ cao trên Internet à? Hắn định giết cô ấy, một trong hai người đàn ông ngồi đè lên gã khi nãy nói. Hắn có nói với ông như thế không? Cảnh sát hỏi. Hắn không nói, nhưng nếu bị chúng nhét vào cốp xe thì đó là một dấu hiệu xấu. Một người nói. Đúng, cảnh sát đáp. Loại tội ác ấy đã giết chết rất nhiều người. Ông đã cứu cô ấy, một người nói với Rysak. Chó nghiệp vụ đang lùng sục khu vực. Một người qua đường có máy quay phim đang quay lại mọi thứ. Lái tiếp đi, một cảnh sát vừa nói vừa điều khiển giao thông. Không có tai nạn gì đâu. Tôi cần về nhà, Rysak nói trống không. Và trong lúc cảnh sát lấy những thông tin cuối cùng từ ông, địa chỉ, số điện thoại, một trong hai người đàn ông khi nãy lái chiếc xe của ông lên đồi. Họ đưa ông lên đường cao tốc và ông lái xe về nhà, nheo mắt trước ánh nắng chói chang của buổi chiều bạc thách. Ông lái xe với những mảnh kim loại treo lủng lẳng, chiếc xe kêu lanh canh như tiếng các lon nhôm trong lễ cưới. Chỉ đến khi đã dừng xe trước nhà, tắt máy, khi đã an toàn, ông mới nhận biết hết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Cảnh tượng thật kỳ lạ, như một chuyện phim truyền hình, có điều khủng khiếp hơn. Cốp chiếc xe đó bốc mùi. Khi ông mở ra, một thứ mùi khiếp đảm xộc lên như mùi giấm đen, mùi nước tiểu. Cô gái hoảng hốt cực độ đang nhìn ông cầu cứu và Rysak đã giúp cô. Ông chìa tay ra cho cô nắm lấy. Rysak bước xuống xe và nôn thốc nôn tháo, sổ hết mọi thứ xuống vệ đường, vào dòng xe cộ đang chạy. Ông nôn lấy nôn để và cảm thấy khó chịu hơn. Ông gõ cửa nhà của người đàn ông vô gia cư. Biến đi! Ông có Advil không? Ghi chú. Advil tức là loại thuốc kháng viêm, giảm đau và hạ sốt. Hết ghi chú. Ông gào lên, biết là chẳng có gì trong tủ thuốc ở ngôi nhà hình hộp màu trắng. Người đàn ông mở cửa, Rysak nhìn thấy cánh tay ông ta, thấy những ống nhựa. Ông ta đang được truyền dịch. Ồ, xin lỗi, tôi không biết ông bị ốm. Tôi không ốm, là vitamin đấy. Ông bị làm sao thế? Ông có vẻ như... Ông ta dừng lại. Bị sốc. Ông có Advil không? Ông ta lắc đầu. thuốc đấy hại gan lắm, nhưng tôi có thể giúp ông. Vào đi. Ông ta rót cho Risak một ly rượu. Scotch đấy. Tốt cho ông hơn. Ông ta chỉ về một chiếc ghế. Risak ngồi xuống. Người đàn ông lục lọi trong ngăn kéo rồi đi đến tủ lạnh, quay lại với vài chai nhỏ. Tôi là lương y có bằng cấp hẳn hoi đó nhé. Ông ta nói, kim bệnh nhân tâm thần. Ông ta cười, há miệng ra nào. Risak làm theo và ông ta nhỏ vài giọt từ mỗi chai vào miệng Risak. Risak nôn khan, cái gì vậy? Thuốc, tôi tự bào chế. Ông ta đưa rượu cho Risak, uống cái này sẽ đỡ hơn. Risak uống, ông có thể đã mất mạng. Tên khốn trong chiếc xe nọ chắc chắn định làm gì đó với cô gái, và gã có thể làm điều tương tự với Risak. Có thật là ông đã làm một điều tốt không? Có phải ông đã cứu mạng một người không? Điều đó có làm nên sự khác biệt nào không? Ông có can thiệp vào lịch sử, vào định mệnh không? Điều gì khiến ông làm thế? Thêm rượu không? Risak gật đầu. Ngôi nhà của người đàn ông rất mộc mạc, kiểu nhà bên bãi biển của người độc thân. Xà gỗ lộ ra trên trần, một bàn làm việc khổ lớn nhìn ra biển, những bức ảnh nhăn nhúm, một bình lọc nước uống thật lớn. Tại sao ông lại truyền vitamin kiểu này? Risak hỏi. Vì tôi bị tâm thần, tôi muốn trường sinh bất tử. Vậy mà mông thì nhão, ruột thì yếu. Lão hóa là điều duy nhất làm tôi khiếp đảm. Tôi không thể tưởng tượng cảnh mình già nua. Ông ta châm một điếu thuốc. Trông ông ta thô kệch, từng trải, mái tóc như bờm sư tử, đôi mắt xanh ngăn ngắt, dáng vẻ rắn rỏi và khỏe mạnh. Ông là diễn viên à? Không, tệ hơn thế. Nhà sản xuất? Nằm tuốt ở bậc dưới cơ. Risak nhún vai. Nhà biên kịch? Chỉ là một nhà biên kịch quèn ở Hollywood, chờ đợi được tỏa sáng. Ồ thế à, nghe thú vị đó nhỉ. Người đàn ông bóp túi dịch, xịt những gì còn sót lại trong túi qua ống truyền vào cánh tay. Hết rồi, ông ta thốt lên như một đứa bé rồi rút kim ra. Đây là việc của y tá mà. Có tiếng gõ cửa. Ông ấy có ở đây không? Đó là Cynthia. Tốt, vợ ông về rồi, bây giờ ông có thể về nhà. Không phải vợ, cô nói đi vào nhà. Bạn gái, xin lỗi, không phải bạn gái. Thư ký, cô lắc đầu. Bạn, cô nói, tôi là bạn của ông ấy. Sao cũng được. Còn ông tên gì? Cô hỏi, chìa tay ra. Nick, ông ta đáp. Và Risak nhận ra họ chưa giới thiệu với nhau. Risak, ông tự giới thiệu. Cynthia, cô nói, tôi ra ngoài và nghe được câu chuyện khó tin này trên đài phát thanh. Có phải là ông không? Ông gật đầu. Tôi không hiểu sao mình làm thế nữa. Họ phỏng vấn mọi người, các nhân chứng. Họ nói có hai người đàn ông đánh nhau, lăn xuống đồi như hai con vật. Họ tưởng đó là xô xát do va quẹt trên đường. Rồi sau đó họ sướng tên ông. Risak Novak chính là người anh hùng. Họ gọi ông như thế đấy, anh hùng. Ông có bị thương không? Nick khám ông từ đầu đến chân, vỗ chỗ nọ, sờ chỗ kia. Có vết thương hay vết cắn không? Vết cắn kiểu gì? Rắn trên đường cao tốc à? Không, con người. Vết cắn do con người gây ra rất nguy hiểm, đặc biệt là từ những cái miệng bẩn nhất. Ai mà biết hắn ta định làm gì với cô ấy? Cynthia bình luận. Hắn là ai? Thợ sửa tivi. Ông có nghĩ đây là lần đầu tiên hắn ra tay không? Chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Bên ngoài có tiếng động như tiếng mèo kêu. Họ mặc kệ, và khi nó tiếp tục dữ dội hơn, cả ba cùng đi ra ngoài. An Hugh đang đập thình thình vào cửa ngôi nhà hình hộp màu trắng, tay cầm một hộp donut. Anh quay sang phía họ. Tôi xin lỗi vì đường đột đến nhà ông, nhưng tôi lo lắng quá. Tôi thấy chiếc xe trên TV. Tôi nhìn là biết nó quen lắm, An Hugh nói. Họ đi vòng quanh chiếc xe, móp méo, hư hỏng nhiều hơn Risak hình dung. Họ đang đứng bên lề đường cao tốc Pacific Quad. Đi lòng vòng quanh chiếc Mercedes, đi vòng quanh đống chất nôn cạnh chiếc xe, và bên kia đường hình như có người chụp ảnh. Vào nhà thôi, Nick đề nghị. Nhà tôi đi, Risak nói. Tôi cần thay quần áo. Cynthia mở cửa. Đúng là thiên đường vani. Anhil thốt lên. Tôi chưa từng vào đây, Nick nói. Sống bao nhiêu năm kế bên mà chưa vào lần nào. Tôi cứ hình dung nó giống như một động chơi bời chứ. À, có một món đồ chơi trong một căn phòng đấy. Nhưng người môi giới đã tháo ra rồi, Rysak nói. Một thứ treo trên trần nhà. Ông không kể cho tôi nghe chuyện đó, Cynthia nói. Tôi không muốn làm cô sợ. Rysak cáo lui về phòng của ông để thay quần áo. Ông tắm nước nóng. Khá hơn chưa? Cynthia hỏi khi ông quay lại. Sạch hơn rồi, ông đáp. Tối nay vợ tôi nấu món gà hầm. Tôi có thể gọi điện cho cô ấy đem tới, Anhil nói. Mất bao lâu? Nick hỏi. Có thể 40 phút, có thể 2 giờ. Tôi muốn ông gặp cô ấy, dù việc này quá đường đột. Anh nói với Rysak. Cô ấy làm món gà hầm ngon hết sảy. Tôi có thể ăn cả nồi. Gọi cho cô ấy đi, Nick hối thúc. Tôi đói meo rồi. Nick khui một chai rượu. Cynthia tìm ít đồ nhắm trong tủ lạnh. Họ ngồi chờ đợi. Điện thoại reo. Có phải ông là Rysak Novak không? Phải, ông đáp. Và người bên kia gác máy. Hoàng hôn dần buông. Ông có củi không? Nick hỏi. Tôi sẽ nhóm lửa. Đó là sở trường của tôi. Hôm nay tôi có mua củi, Rysak nói. Cột thành bó ở ngay trước cửa. Ông mua củi à? Ông không cần phải mua củi. Ra biển nhặt là được rồi. Em trai và vợ của Anhil đến, đem theo một nồi gà hầm kích cỡ công nghiệp, một túi to những nguyên liệu để cho vào và vô số những lọ nước sốt. Khi Nick mời rượu vợ Anhil, cô lịch sự từ chối, lấy ra một chai nước ép mơ. Rồi rót ra cho Anhil và cô. Cô tên gì? Nick hỏi. Lippy, cô đáp. Nghĩa là bản thảo của Chúa, Anhil giải thích với họ. Cynthia tìm thấy hơn chục cây nến trong ngăn kéo và họ ngồi nhìn ra biển, chỉ có ánh nến soi sáng trong đêm. Rysak nhắm mắt lại và từng chi tiết của buổi chiều tái hiện trong đầu ông. Xe của ông huých vào xe của gã tội phạm, tiếng rít ken két như một món đồ trong cửa hàng máy móc. Mọi người đều ăn được dừa phải không? Libby hỏi trước khi đổ nước cốt dừa vào nồi gà hầm. Đấy là nguyên liệu bí mật, Anhil nói, nhưng còn gì là bí mật nữa? Nếu em hỏi mọi người. Một làn gió lùa vào nhà, làm bùng lên ngọn lửa của Nick. Luồn sau gáy của Rysak, ông rùng mình, cài nút cổ áo. Họ ngồi ở chiếc bàn ăn dài. Chiếc bàn này ngộ lắm nhé, Cynthia nói. Nhìn tưởng là đá nhưng lại nhẹ bẫng. Đạo cụ ấy mà, Nick nói. Mấy thứ này muốn mua lúc nào chẳng được. Đạo cụ đoàn làm phim vứt đi. Nhìn thì giống cái gì đó, nhưng lại chẳng là gì cả. Cynthia cầm một cây nến để xuống dưới bàn. Tôi nghĩ nó là bọt xốp, cô nói. Cẩn thận, Rysak cảnh báo, coi chừng cháy đó. Libby múc gà hầm cho mọi người. Trên bàn có bao cao su, cô nói. Anhil và em trai bật cười. Ý cô ấy là những món ăn kèm với món gà hầm, cà chua, sốt thì là, trong những bát nhỏ. Đúng rồi, em nói thế mà, bao cao su. Và họ lại cười nắc nẻ. Anh xin lỗi, Anhil nói. Vẫn chưa dứt cười, nhưng em buồn cười quá. Gia vị, Cynthia nói. Ghi chú, Libby nói nhầm chữ condiment gia vị thành condom bao cao su. Hết ghi chú. Có gì khác đâu nào? Libby nói giọng bực bội. Bao cao su bạc hà. Hai người gặp nhau ở đâu? Nick hỏi Anhil và Libby. Chúng tôi sống cùng thị trấn. Tôi phải lòng Libby từ 5 lên 8 tuổi. Tôi không nói với ai hết. Tôi không muốn bị từ chối. Gia đình cô ấy khá giả hơn gia đình tôi. Rồi sau đó họ khánh kiệt và tôi có được Libby. Chị gái tôi bị chồng bỏ. Đó là chuyện rất tồi tệ. Libby kể, ở Mỹ người ta bỏ nhau dần dần mà chẳng ai bận tâm. Nhưng ở nước tôi đó là chuyện lớn. Người ta nói mọi chuyện là do chị tôi. Vài người bạn của chồng chị ấy đến xử chị. Tôi có mặt lúc đó, nấp trong tủ quần áo, sợ chúng cũng giết tôi luôn. Tôi biết chúng là ai. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ Libby. Và chúng tôi bỏ trốn ngay đêm hôm đó. Tôi không thể quay lại. Món gà hầm ngon tuyệt, Cynthia nói. sự kết hợp hoàn hảo, ô liu, đậu mò kết. Cảm ơn chị, Libby nói. Khi chai rượu đã cạn, Nick chạy về nhà và quay lại với một chai lớn. Điện thoại reo. Ông có phải là Rishak Novak không? Phải, tôi đây. Tôi là Priscilla, ở chương trình ngày nay tại New York. Có vài câu muốn hỏi. Ông có nói chuyện với cô gái trẻ kể từ sau sự cố hôm nay chưa? Chưa. Ông nghĩ gì khi cứu cô gái ấy? Kỳ thực tôi không nghĩ gì cả. Lúc đó tôi đang mơ ngủ thì đúng hơn. Có tin nói rằng ông đã làm những việc tương tự trước đây? Không hẳn. Ông cứu một con ngựa ra khỏi một cái hố đúng không? Tôi không cố ý cắt ngang cuộc gọi của cô, nhưng chúng tôi đang bận ăn tối. Không sao, một nhà sản xuất sẽ gọi lại cho ông để dặn dò chi tiết về việc chuẩn bị lên sóng cho chương trình. Ai đấy? Nick hỏi. Chương trình ngày nay. Rishak đáp, bịt ống nói của điện thoại. Nick cầm lấy ống nghe từ tay Rishak. Cảm ơn, nhưng khỏi cần, ông ta nói rồi gác máy. Sau bữa ăn tối, Nick châm một điếu cần sa khổng lồ rồi truyền tay nó cho mọi người. Ai cũng hút, trừ Libby. Tôi không hiểu, Rishak nói. Ông hút thuốc, uống rượu và truyền dịch vitamin để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Cứ mâu thuẫn thế nào ấy? Đối trọng ấy mà, Nick nói. Hít một hơi thuốc. Quan trọng là phải giữ cân bằng, mà để có cân bằng thì phải có đối trọng. Ông thấy trong người ổn không? Cynthia hỏi Rishak. Tôi khỏe mà. Ông có cảm thấy như mình là siêu nhân không? An Hugh hỏi. Có tia nhìn quang tuyến. Rishak lắc đầu. Thực lòng mà nói, ông cảm thấy mỏng manh, vỡ vụn, như ông đã bước ra khỏi con người mình quá xa đến nỗi giờ đây ông không còn quen thuộc với chính mình nữa. Điếu thuốc lại được truyền một vòng. Đã lâu rồi ông không phê thuốc. Đầu ông có cảm giác như kẹo bông, nhẹ nhàng, bay bổng. Tôi phê thuốc rồi, Cynthia tuyên bố cụt lủn. Ông lớn lên ở Los Angeles à? Cô hỏi Nick. Ở thành phố Schenectady. Sao bây giờ ông lại sống ở đây? Cô thực sự muốn biết không? Ừ. Năm đó tôi 16 tuổi, anh tôi 20, anh ấy đang ở trong quân đội. Tôi ở nhà, lúc đó là buổi chiều. Mẹ tôi thấy một chiếc xe dừng lại ở vệ đường. Bà mở cửa khi người trong xe còn chưa bước xuống. Chồng tôi không có ở nhà, bà nói to. Người đàn ông đứng đấy một lúc. Tôi vào nhà được không? Gọi điện cho bố con, bảo ông ấy về nhà ngay, bà bảo tôi. Bà không muốn nghe tin đấy một mình. Tôi vào nhà bếp và gọi điện cho bố. Khi ông về đến nhà, mẹ tôi đã nói chuyện với người đàn ông nọ được một lúc. Kể cho ông ấy nghe những câu chuyện về Tom và gia đình chúng tôi. Và ông ấy chỉ lắng nghe, uống cà phê, không nói một lời nào. Tại sao? Vì tử tế, ông ấy đang giúp bà tránh làm cho chuyện đó trở nên tồi tệ hơn. Còn tôi đang làm gì? Nấp trong nhà bếp, sợ bước ra đó, sợ tôi sẽ khóc. Bố tôi về đến, hụt hơi và tái mét. Ông ngồi xuống sofa mà không cởi áo choàng ra. Tôi không nhớ họ có khóc hay không, hay là mẹ tôi quá bận rộn cảm ơn người đàn ông vì đã đến, vì đã đợi bố tôi, vì đã đem theo lá thư. Bố tôi hỏi về việc thu xếp và người đàn ông đưa cho ông một tấm danh thiếp có số điện thoại để ông liên lạc. Sau khi ông ta đi rồi, bố tôi đi ra ngoài quét lá khô suốt nhiều giờ liền. Mọi thứ đóng băng trong một màn đêm mà tôi chưa từng hình dung ra. Và tôi không thôi nghĩ rằng nếu chuyện đó xảy ra với tôi, họ sẽ không quá đau buồn. Nhưng vì đó là Tom nên mọi việc tồi tệ hơn. Giấu họ, tôi mặc đồ của anh ấy, tất áo thun, có thể mẹ tôi biết, có thể không. Tôi sợ bị bắt quả tang là đứa ăn trộm ký ức. Nhưng tôi cần làm điều đó. Tôi cần cảm thấy anh ấy, nhớ về anh ấy, cần tin rằng tôi giống anh ấy. Khi tôi rời khỏi Schenectady, California nghe chừng xa xôi như mặt trăng vậy. Và khi tôi đến đây, tôi không thể quay lại cho đến khi nào tôi đã thông suốt mọi chuyện. Và đến khi tôi đã suy nghĩ thông suốt thì một loại thời gian khác đã trôi qua. Tôi không còn là con người như trước. Tôi là cựu binh của chính cuộc đời mình. Họ ngồi lặng im, chẳng biết nói thêm gì. Nick đi đến cửa sổ. Biển tối như mực, như một khối mực đen kịt tràn ra. Bọn họ cùng ngồi nán lại một chút nữa, và rồi An Hiu, em trai và Libby thu dọn nồi cơm điện, nồi nấu gà hầm đã sạch trơn. Tôi cho phần còn thừa vào tủ lạnh để dành cho ngày mai, Libby nói. Cảm ơn cô, Duy Sắc cất giọng. Tôi rất vui vì cô đã đến, rất vui được biết cô. Tôi yêu các bạn, Cynthia nói bâng quơ. Đây là giấc mơ của tôi, An Hiu nói, được mời đến một ngôi nhà nổi tiếng ở Malibu cùng với vợ mình. Lần tới mọi người đến nhà tôi nhé, không nghèo nàn như mọi người nghĩ đâu. An Hiu ôm ông, cẩn thận nhé, hiệp sĩ cứu người. Lửa sẽ tự tàn, chẳng cần tôi đâu, Nick nói, cầm chai rượu đã vơi một nửa lên rồi tiến ra cửa. Vi Sắc xoay người và thấy Cynthia đang ngủ say trên sofa. Ông đứng lặng nghe tiếng sóng vỗ, rồi từ từ khép cánh cửa lại. Trở vào phòng ngủ, ông thay quần áo. Các vết bầm bắt đầu hiện rõ. Những mảng màu tím và xanh loang lổ trên cánh tay, chân, mạn sườn. Ông mặc quần thể thao, rồi đến máy tính để kiểm tra các tài khoản. Kiểm tra tiền bạc lúc nào cũng đem lại cảm giác dễ chịu. Ông gửi cho em trai một email. Hôm nay cứu một cô gái bị bắt cóc ra khỏi cốp xe, không ngủ được, nôn nao đến ngày gặp hai thằng nhóc. Tái bút, có phải vừa rồi chú suýt đoạt giải Nobel không? Ông xóa câu nhắc đến giải Nobel và nhấn nút gửi. Khoảng 1-2 ngày nữa, hai cậu trai sẽ đến. Và Risak chợt hiểu ra không ai biết ông đang ở đâu. Ben không biết, em trai ông không biết, vợ cũ không biết. Ông gọi điện đến máy trả lời tự động ở nhà cũ để nghe lại các tin nhắn. Tôi là thợ sơn đây. Tôi đang gọi bằng điện thoại di động của tôi ở ngay trong nhà này. Tôi không có chìa khóa nên tôi đã ở lại đây. Tôi xong việc rồi, căn phòng đã được sơn xong. Vì thế tôi đi đây, tôi về luôn, tôi sẽ đóng cửa lại. Phòng mạch của bác sĩ Lusadi đây. Bác sĩ muốn trao đổi về tình trạng tuyến tiền liệt của ông. Là Cecilia đây, tôi đang nằm viện. Tôi vừa tỉnh lại sau khi phẫu thuật thì thấy ông trên truyền hình. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Ông ở dưới đồi, còn chiếc xe thì lao xuống mương. Trên CNN đó, họ cứ chiếu đi chiếu lại cảnh ấy. Cứ 10 phút một lần, tôi lại thấy những tấm ảnh chụp cảnh ông cố gắng leo lên đồi. Ôi Chúa ơi, tôi hy vọng là ông không bị làm sao đó chứ. Xin chào, anh không biết tôi, nhưng năm nay tôi 39 tuổi, đang mong gặp một người tử tế và... hình như trên đời hết đàn ông tử tế rồi, cho nên nếu anh hứng thú, chúng ta có thể hẹn gặp ở đâu đó để uống cà phê. Mà tôi biết chuyện này nghe thật kỳ cục. Xin chào, Risak, tôi là Salie, từ chương trình Chào Buổi Sáng Nước Mỹ. Tôi là Wendy, từ chương trình Xin Chào Los Angeles. À, ông Novak à, tôi là Trung úy Braddock. Hôm nay có một người đàn ông từ Hancock Park đến sở cảnh sát khiếu nại về việc ông cướp vợ của ông ta, nói là ông bắt cóc cô ta. Và, nhân chuyện mới xảy ra trên đường cao tốc, ông có thể gọi điện cho chúng tôi được không? Là tôi đây, tôi muốn cảm ơn ông. Tôi không biết nói sao nữa. Tôi rất biết ơn ông và tôi sẽ giữ áo sơ mi của ông nếu được. Tôi đang ở nhà của bố mẹ tôi và tôi sẽ ở đây một thời gian. Ông có ở đấy không, Risak? Nhấc điện thoại lên đi. Hôm nay tôi nhận được hàng chục cuộc gọi từ những người có vẻ như nghĩ rằng ông đang ra tay nghĩa hiệp, giải cứu động vật, cứu phụ nữ bị bắt cóc gì đấy. Tôi cố bảo với họ rằng đó không thể là ông được. Ông không phải loại người làm những việc như thế. Nhưng tôi nghĩ ông nên biết có một Risak Novak khác đang tác oai tác quái ngoài đó. Hãy cẩn thận. Nhân tiện, tôi hy vọng ông đã cảm thấy khỏe hơn. Không phải tôi không quan tâm, chỉ là do tôi bận rộn quá thôi. Ông nằm trên giường, có ai khác thấy cảnh đó không nhỉ? Đèn phanh xe chớp tắt. Sao cô ấy biết làm như thế? Cô ấy nghĩ gì khi nhá đèn và ông bấm còi đáp lại theo cùng một kiểu? Cô có nghĩ mình an toàn rồi hay không? Liệu từ nay về sau cô có còn cảm thấy an toàn được nữa không? Hai cánh tay ông ê ẩm. Ngọn đồi, bụi cây, lăn trên lớp cỏ vàng thô cứng, tóm lấy tên tội phạm. Ông nhớ lại từng chi tiết, tiếng vọng trống rỗng khi ông gõ đốt tay lên cốp xe. Cô gái trả lời nghèn nghẹt, một cô gái xa lạ trong cốp xe xa lạ, nhưng đồng thời lại hết sức rõ ràng. Rysak rời khỏi giường, bước ra phòng khách. Lửa vẫn cháy, ông ngồi trên ghế sofa đối diện với Cynthia. Ngủ không được, ông nói. Mời nhập hội, cô trả lời. 5 giờ sáng, ông đang ở trong phòng ngủ, ngồi nhắm mắt giữa chiếc giường lớn, hít thở, cố gắng dõi hơi thở của mình. Tâm trí ông lang thang, ông đuổi theo nó, tự nhắc thân tâm phải ở yên trong cơ thể, không hơi thở. Ông ngồi như thế được chừng 22 phút. Cynthia đã dậy, mặc đẹp, sẵn sàng cho ngày đầu tiên đến trung tâm từ thiện thay đổi cuộc sống của bác sĩ thẩm mỹ. 8 giờ rưỡi mới có xe đến đón, nhưng cô đã đứng ngồi không yên. Điều tôi làm là đúng hay sai? Hy vọng tôi đã làm đúng. Ý tôi là, nếu nghĩ kỹ thì tôi đã bỏ đi, tôi bước ra khỏi cuộc đời của bọn trẻ. Tôi có thể gặp rắc rối vì chuyện đó. Nếu Andy muốn chơi xấu, anh ta có thể làm cho tôi không bao giờ được gặp mặt con nữa. Thật là mệt mỏi. 24 giờ một ngày nấu nướng, dọn dẹp, lái xe. Cô muốn đi dạo không? Đi dạo có lẽ tốt đó. Cô hưởng ứng, tôi cần phải vận động. Tối qua tôi không nên phê thuốc. Mỗi lần phê thuốc là tôi lại bị hoang tưởng. Trông tôi không có vẻ hoang tưởng như hồi tối qua, phải không? Ý tôi là tôi không làm gì để thu hút sự chú ý, đúng không? Cô đã ngủ quên, Rysak nói. Họ đi bộ dọc bãi biển đến Santa Monica. Một con chó thả quả bóng xuống chân Rysak. Ông nhặt bóng lên, ném đi. Con chó chạy theo tha quả bóng trở lại. Ông làm thế 20 lần. Rồi sau đó con chó theo họ về nhà và leo lên hiên nhà. Thôi được rồi anh bạn, Rysak nói. Về nhà đi. Con chó vẫn đứng đó. Ông đang ở trên TV kìa, Cynthia gọi vọng ra từ phòng khách. Có rất ít thông tin về Rysak Novak. Ông ấy từ chối xuất hiện trong chương trình sáng nay. Hàng xóm ở khu thượng lưu Los Angeles cho biết trước sự kiện tuần vừa rồi, khi một con ngựa bị kẹt hố lún, họ chưa bao giờ gặp ông ấy. Ông ấy có phải là một siêu nhân đang âm thầm trừ gian diệt ác hay là một hiệp sĩ thời xưa còn sót lại? Nếu bạn biết Rysak Novak hay người nào đó giống như ông ấy, hãy báo với chúng tôi. Đi tìm hiệp sĩ, một phóng sự điều tra bắt đầu vào thứ hai trên bản tin 11 giờ sáng. Ông nổi tiếng rồi, Cynthia bình phẩm. Con chó vẫn đứng ở hiên nhà. Tao có nổi tiếng không? Rysak hỏi con chó. Nổi tiếng nghĩa là gì? Tôi mượn máy tính của ông một chút được không? Cynthia hỏi. Tất nhiên. Cô vào mạng và gửi email cho bọn trẻ. Mẹ đây, chỉ muốn các con biết rằng mẹ đang nghĩ đến các con. Nhớ nhé, phải đánh răng. Nếu các con có hơi thở hôi thì chẳng ai thèm chơi với các con cả. Phải thay đồ lót. Đồ lót sạch không chỉ dành cho những dịp đặc biệt đâu.